Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1006, Cao Tiên Sinh sợ hãi. Góc truyện audio.com, đi xem một chút chúng ta gửi vận chuyển hàng hóa thế nào. Cao Tiên Sinh đi ở sân bay VIP trong thông đạo cũng không quay đầu lại phân phó phụ tá của mình nói, đừng cho bọn hắn làm hư ta cho quý nhân mang lễ vật. Tốt lão bản, tên kia nữ phụ tá nói, quay người hướng về hàng hóa gửi vận chuyển thông đạo đi đến. Nàng biết cái kia hàng trong dương chứa vật phẩm thật là thụ rất nhiều nhà mình lão bản xem trọng. Tên kia nữ phụ tá hướng về phi trường vận chuyển hàng hóa kiểm trắc bến cảng đi đến. Rất nhanh, nàng liền đi tới vận chuyển hàng hóa kiểm trắc bến cảng. Xa xa, nàng liền thấy nhà mình lão bản nói tới lễ vật. Đó là một cái cao cỡ một người, dài hơn 3 mét dương hợp kim tử. Những công việc kia nhân viên đang sử dụng. Xe nâng chuyển hàng hóa đem cái này cỡ nhỏ thùng đựng hàng một dạng vật phẩm vận chuyển đến kiểm trắc online, chỉ lát nữa là phải bị để lên đài. Hình kiểm an cơ, nữ phụ tá không chút hoang mang nhìn một chút tại chỗ nhân viên công tác. Ngoại trừ mấy cái vận chuyển nhân viên cùng kiểm trắc nhân viên bên ngoài cái này lộ ra. Đến có chút vắng vẻ, nàng trực tiếp hướng về một cái mang theo chủ quản bảng hiệu nam tử trung niên đi tới. Người tốt nữ sĩ ta có gì có thể giúp ngươi không? Trung niên chủ quản có chút ngạc nhiên nhìn xem cái này đi đến trước mặt mình nữ nhân, hắn không cho rằng nữ nhân này là bởi vì chính mình nam tính mị lực mà tìm tới mình, như vậy thì chỉ có một mục tiêu. Có việc muốn nhờ, ta có chút gấp chuyện cần nhanh lên đi làm cho nên. Có thể hay không giúp ta tăng tốc một chút kiểm trắc? Tiến trình đâu, nữ phụ tá nói từ mang theo người bóp đầm bên trong, móc ra một bản tờ chi phiếu cầm bút lên tới, thật nhanh tại trên tờ chi phiếu ký xuống một nhóm số tiếp đó đưa cho người này chủ quản, đây là ta một chút nho nhỏ khẩn cấp phí. Xin đừng nên khách khí, ha ha, sân bay chủ quản liếc mắt nhìn con số trên chi phiếu. Nghĩa chính ngôn từ nói, ngượng ngùng, vị nữ sĩ này. Chúng ta sân bay là có quy định cho ngài mang tới không tiện còn xin ngài thông cảm nhiều hơn. Hứ, nhìn xem tên kia chủ quản đạo mạo nghiêm trang bộ dáng, nữ phụ tá thoáng có chút khinh thường âm thầm hét lên tuy, nói dễ nghe như vậy, kỳ thực chính là ngại tiền thiếu. Nghĩ tới đây, nữ phụ tá không chút do dự cầm bút lên, lần nữa ghi xuống một tờ chi phiếu, tấm chi phiếu này kim ngạch là mới vừa tấm chi phiếu kia gấp 5 lần. Nhưng mà lần này, nàng không có lập tức đưa cho người này chủ quản, mà là cầm tấm chi phiếu này tại trước mặt chủ quản nhẹ nhàng nhoáng một cái nói, ta nghĩ, những thứ này thành ý đủ để cho phi trường quy định tạm thời tránh. Như vậy, ta cần ta lão bản hàng hóa có thể khẩn cấp thông qua kiểm an, không có vấn đề à? Đương nhiên không có vấn đề, đặc thù sự tình cần đặc thù làm đi. Sân bay chủ quản ánh mắt theo tấm chi phiếu kia phiêu động, vừa đi vừa về chuyển động. Nhiều tiền như vậy đương nhiên không có vấn đề, cầm số tiền này, liền xem như bị đuổi đều có lời. Không có vấn đề liền thỉnh nhanh lên, nữ phụ tá nói đem chi phiếu đưa tới. Xin ngài chờ một chút, sân bay chủ quản cầm chi phiếu lên, mang theo một mặt ý cười nói, lập tức liền hảo. Nói, phi trường chủ quản trực tiếp hướng về một bên vận chuyển hàng hóa công nhân đi. Tới, cùng đám kia công nhân nói nhỏ sau khi trong đám người bộc phát ra một hồi tiếng hoan hô. Rất nhanh, một cái công nhân lái xe vận chuyển vật nặng xe nâng chuyển hàng hóa trực tiếp xâm cái kia cỡ nhỏ hợp kim thùng đựng hàng, hắn trực tiếp vòng qua kiểm an tuyến. Hướng về sân bay xuất hàng miệng chạy tới, ha ha. Nữ phụ tá mỉm cười, nàng ưa thích quốc gia này. Đã đến dễ lên, chính vì bọn họ cho nên, nàng mới có thể thoải mái như vậy làm được những chuyện này. Tiền tài vạn năng, nữ sĩ yêu cầu của ngài ta đã làm được. Nếu như ngài về sau có gì cần ta hỗ trợ, có thể gọi cú điện thoại này. Chủ quản nói, từ trong túi móc ra một tấm danh thiếp đưa cho nữ phụ tá. Cảm tạ, về sau nếu có cơ hội, đại gia tiếp tục hợp tác. Nữ phụ tá cười tiếp nhận chủ quản danh thiếp, di chuyển lấy bước chân, hướng về nhập cảnh bến cảng đi đến. Rất nhanh, nữ phụ tá ngay tại phi trường mở miệng thấy được nhà mình lão bản xe. Cái kia cỡ nhỏ hợp kim thùng đựng hàng đã bị trang bị tại một chiếc xe vận tải bên trên, liền dừng ở nhà mình lão bản chuyến đặc biệt phía sau. Lão bản, nữ phụ tá đi lên xe cùng Cao Tiên Sinh lên tiếng chào. Như thế nào, không có cái gì chát nhãn người a? Cao Tiên Sinh vuốt vuốt mi tâm của mình. Gần nhất thực sự là thời buổi rối loạn a, bất luận kẻ nào lại đột nhiên làm phản, hắn đều sẽ không kỳ quái. Chỉ có mình biểu đệ Tiểu Mã, là hắn không thể nhất dễ dàng tha thứ. Không có, hết thảy đều rất thuận lợi, nữ phụ tá nói, nhìn một chút nhà mình lão bản, mấy ngày nay nhà mình lão bản nhìn tiêu tụy rất nhiều a, vậy là tốt rồi. Cao Tiên Sinh thở dài, tiếp đó phân phó tài xế của mình nói, đi Bangkok. Y chi chi chi, tốt lão bản, tài xế đáp ứng một tiếng, chậm rãi khởi động ô tô, lão bản. Chúng ta đến đó làm cái gì? Nữ phụ tá có chút kỳ quái vấn đạo, đi gặp một cái có thể cứu ta một mạng quý nhân. Cao tiên sinh thở dài nói, lần này tiểu mã sự tình làm cho ta rất bị động a, đại lão bản rất không hài lòng, vừa mới ta còn bị khiển trách một chầu. Cái này không trách ngài, lão bản, nữ phụ tá có chút không đành lòng nói. Không trách ta, chấm chấm, Cao tiên sinh tự giễu cười cười, không sai, là không trách ta. Thế nhưng là tiểu mã là biểu đệ của ta, là ta một tay đem hắn nâng đến thủ tịch kế toán viên cao cấp vị trí đi, đổi lại ngươi là đại lão bản, ngươi có thể hay không cho là ta là vô tội. Cao tiên sinh mà nói nhường nữ phụ tá không phản bác được. Xem đi, đổi lấy ngươi là đại lão bản, ngươi cũng sẽ không cho là ta là vô tội, thế nhưng là ta, thật chính là vô tội. Cao tiên sinh càng nói càng sinh khí tiểu mã cái kia bị vùi dập giữa chợ ta đối với hắn tốt như vậy, hắn thế mà sau lưng dũng ta một đao. Mã đan, nếu như không phải có quý nhân đường dây này, ta lần này liền triệt để cắm. Kỳ thực đại lão bản hẳn là không khủng bố như vậy a. Nữ phụ tá thử nghiệm muốn thuyết phục một chút lão bản của mình. Ha ha, Cao tiên sinh đối mặt chính mình nữ phụ tá vô tri, hắn cũng chỉ có thể dùng ha ha để diễn tả mình ý nghĩ trong lòng, không có khủng bố như vậy. Nàng sai quá độc ác, là so với nàng tưởng tượng đều phải kinh khủng gấp một vạn lần. Kể từ hắn lần thứ nhất kiến thức đến loại kia phi nhân loại sức mạnh lúc hắn liền cảnh cáo chính mình, đừng có bất kỳ ý nghĩ xấu, thành thành thật thật làm cẩu mới là chính xác sinh tồn tư thế. Cho nên, những năm gần đây, hắn tận tụy vì do tập đoàn mở rộng kính dâng lấy chính mình sức mọn mà sau màn lão bản chính xác cũng không có bạc đãi hắn tiền tài, địa vị. Đủ loại người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ đồ vật hắn đều hưởng thụ. Hơn nữa nắm vị kia cùng nhà mình lão bản quan hệ không ít quý nhân phúc hắn mấy lần biến nguy thành an. Chỉ cần hắn nhờ vả, như vậy bất cứ chuyện gì đối với vị quý nhân kia tới nói, đều không coi là cái đại sự gì. Lần này cũng là như thế. Hắn tại lâm thượng máy bay thời điểm, liền nhận được nhà mình điện thoại của lão bản, nói vị quý nhân kia đã ra tay rồi. Hắn lập tức cảm giác trong lòng nhất định, đương nhiên, có qua có lại, hắn cũng không chút nương tay mệnh lệnh tại nước Thái thủ hạ đem tiểu mã thê nữ đưa đến vị quý nhân kia. Trong tay đi, tất nhiên chính mình biểu đệ bất nhân, vậy cũng đừng trách hắn cái này biểu ca bất nghĩa. Đại gia đi ra lẫn vào, đã ngươi làm được mùng một cũng đừng trách nhân gia làm 15. Cách chương.